Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, chương 1092, hạt nhân mộ thất. Nghiêm Tứ là chìa khóa. Xâm La Lăng mộ lại là cái gì? Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới. Đại Phạm Xâm La Thiên mới bắt đầu chính là một chỗ lăng mộ. Cho nên mới có đời đời kiếp kiếp trấn thủ tại chỗ này người thủ mộ bộ tộc. Từ cơ sở này bên trên, phát triển ra hôm nay 12 thần vực chi nhất Đại Phạm Xâm La Thiên. Theo Linh Hy tiến một bước giải thích, Lý Huyền Dạ dần dần hiểu rõ cái này Nghiêm Tứ trên người nhiều bí mật hơn. Nói hắn chìa khóa, kỳ thực chỉ là Nghiêm Tứ mệnh hồn có mở ra Xâm La Lăng mộ chủ yếu nhất một chỗ mộ thất năng lực. Nhưng năng lực này là cần từng bước một thức tỉnh. Nghiêm Tứ cũng không phải là thiên tài gì. Nhưng bởi vì thân phận của hắn không phải bình thường. Vì lẽ đó Xâm La giới cho đến tận này ở trên người hắn đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên. Để Nghiêm Tứ thiên phú không ngừng tăng lên. Thức tỉnh số lần càng nhiều. Hắn chiếc chìa khóa này năng lực càng liền mạnh mẽ. Mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm. Thì có tư rời ra khỏi hạt nhân mộ thất. Bất quá liên quan năng lực này. Người biết cũng không nhiều. Cũng chỉ có người thủ mộ bộ tộc thành viên trọng yếu mới biết nói. Liền ngay cả Nghiêm Tứ bản thân cũng không rõ. Trước lúc này, người thủ mộ bộ tộc chuyện lo lắng nhất chính là Nghiêm Tứ năng lực bại lộ, cho nên mới bị Thâm Uyên xúi dục. Vì lẽ đó bức thiết muốn tìm được hắn, đem hắn từ Thâm Uyên mang về. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút, nói, liên quan với điểm ấy, người nên có thể yên tâm. Nghiêm Tứ bí mật nên vẫn chưa bại lộ. Ai không đồng ý hắn thì sẽ không ở trong vực sâu làm con pháo thí đầu lĩnh cho ta bắt được. Linh Hy do dự chốc lát. Nói. Huyền. Chấm ngoặc kép. Gọi ta cậu. Lý Huyền Dạ một phát bắt được Linh Hy hai vai. Dùng một loại trưởng bối giọng điệu nói với nàng nói. Linh Hy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nội tâm của nàng là tiếp cận tan vỡ. Bình phục nhất hạ cảm xúc. Linh Hy chật vật nói. Cậu, người muốn cùng ta cùng đi Xâm La trong lăng mộ đi một chuyến à? Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Có ích lợi gì à? Linh Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cố nén một quyền quật ngã Lý Huyền Dạ kích động. Hít một hơi thật sâu lần thứ hai để tâm tình của chính mình bình phục lại. Nói, có ích lợi gì ta cũng không biết. Có điều người thủ mộ bộ tộc đời đời kiếp kiếp trấn thủ Xâm La lăng mộ. Có thể thấy được trong lăng mộ nên cất giấu rất lớn giá trị. Thế nhưng lăng mộ ngoại vi đã cơ hồ bị thăm dò gần đủ rồi. Trước đây đi ra rất nhiều bảo vật. Siêu thần khí đều có mấy chục kiện. Nhưng lăng mộ chân chính hạt nhân mộ thất còn từ không có người đặt chân qua. Bên trong đến tột cùng có món đồ gì? Ta cũng không nói lên được. Đây thuộc về người thủ mộ bộ tộc to lớn nhất cơ mật. Người cứ như vậy mang ta một người ngoài đi thật sự không thành vấn đề. Này lại đến phiên Lý. Huyền Dạ bó tay rồi. Này tiểu chất nữ làm sao đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy? Linh Hy giải thích nói. Hạt nhân mộ thất thuộc về người thủ mộ bộ tộc cấm địa. Coi như là địch La Chí Tôn cũng không cách nào tới gần. Toàn bộ Xâm La giới bên trong. Chỉ có ta và mẫu thân có quyền hạn tới gần hạt nhân mộ thất. Thế nhưng ta một người đi. Có chút sợ sệt. Cảm tình là kéo ta làm hộ vệ. Lý Huyền Dạ cũng không chống cự. Nói. Cái kia cậu liền cố hết sức theo ta ngoan cháu gái đi một chuyến a. Ai bảo ta là trưởng bối đây. Linh Hy lần thứ hai hít sâu. Một lần không đủ liền 10 lần. Hao hết khí lực mới đưa gợn sóng tâm tình áp chế lại. Mẫu thân a mẫu thân. Ngươi làm sao lại nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn cùng loại này vô liêm sỉ khốn nạn nhận thành tỷ đệ. Đây không phải hại ta mà. Rời đi Linh Hy cung. Linh Hy mang theo Lý Huyền Dạ bay tới mấy ngàn cây em ở ngoài một chỗ sâu trong núi lớn. Nơi này ngọn núi xu thế phi thường huyền diệu. Tựa hồ tạo thành một chỗ thiên nhiên tuyệt sát đại trận. Lý Huyền Dạ thân là một tên thần huyền sư. Tự nhiên có thể nhìn ra ảo diệu trong đó. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lại không cách nào phá giải tuyệt sát đại trận này. Nếu như không có Linh Hy tại phía trước dẫn đường. hắn e sợ một khi đi vào vùng núi lớn này bên trong, sẽ rất khó sống sót đi ra. Này to lớn đại trận nhìn như bình thường, nhưng lén lút nhưng là toàn bộ đại phạm xâm la thiên nhân quả ngưng tụ điểm. Sau lưng nắm giữ lấy toàn bộ đại phạm xâm la thiên khí thế vận số. Lấy một phương thần vực số mệnh nhân quả vì là thủ đoạn công kích. Đừng nói là Lý Huyền Dạ, coi như là cường giả chí tôn tự tiện xông vào nơi này, đều tuyệt đối không thể có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra tới. Cậu, người theo sát ta bước chân, ngàn vạn không thể đi loạn. Này cửu huyền cấm địa phi thường hung hiểm. Nếu là không biết đạo nhân pháp, thiện xông tới một bước đạp sai, liền có khả năng lạc lối ở trong núi lớn. Có người nói nhưng phàm là ở cửu huyền cấm địa mất phương hướng người, không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Lý Huyền Dạ rất tán thành, không dám khinh thường. Lúc này theo sát trên Linh Hy bước chân, Linh Hy cảm thụ được phía sau nam nhân truyền đến hơi thở. Liếc mắt nói, cũng không cần cùng như thế hẹp. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chú ý một chút tốt. Có thể ta có việc à. Chấm ngoặc kép. Linh Hy đối với cái này không biết xấu hổ cậu xem như là không còn cách nào khác. Tăng nhanh bước chân. Mang theo Lý Huyền Dạ thẳng đến cửu huyền cấm địa hạt nhân chạy vào. Mặc dù quen thuộc con đường nàng, cũng bỏ ra đầy đủ hơn 3 canh giờ. Mới đã tới cấm địa nơi trọng yếu. Đến nơi này, xem như là hơi hơi an toàn một điểm. Lý Huyền Dạ bén nhạy phát hiện nơi này thiên địa khí hơi thở rõ ràng có chút không giống. Cảm giác có chút vĩnh hằng di tích cảm giác. Tựa hồ là vĩnh hằng thời đại để lại kết quả. Loại này vĩnh hằng di tích giá trị là không cần nhiều lời. Lần trước ở thần khúc giới Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh đến cái kia vĩnh hằng di tích. Lấy được chỗ tốt liền quá nhiều quá nhiều. Mà xem ra, chỗ này di tích so với côn di tích càng lớn hơn mấy chục lần. Tuyệt đối là tiên vương cường giả lưu lại di tích. Hơn nữa Lý Huyền Dạ theo bản năng cảm giác, sáng tạo nơi này tiên vương cường giả, thực lực so với côn vương còn muốn mạnh hơn. Hơn nữa mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Trên thực tế, côn vương ở cái kia óng ánh lóa mắt vĩnh hằng thời đại, cũng chỉ xem như là phổ thông cường giả mà thôi. Di tích hạt nhân, có một tòa che kín màu mực rêu kiến trúc cổ xưa. Tựa hồ là nhất tòa thật to lễ đường. Linh Hy mang theo Lý Huyền Dạ tiến vào bên trong. Bên trong kiến trúc trang sức lại đều bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Đem mặt ngoài bao trùm rêu thanh lý mất. Bên trong một ít đồ vật dường như mới tinh như thế. Song toàn không có nửa điểm bị năm tháng ăn mòn dấu vết. Linh Hy quay về trong lễ đường trưng bày một bức tượng thần cung kính cúi chào một phen. Sau đó mang theo Lý Huyền Dạ vòng tới lễ đường hậu điện. Trải qua một cái lan tràn hướng phía dưới thềm đá. Bắt đầu hướng về sâu dưới lòng đất xuất phát. Đây là một cái đi về hạt nhân lăng mộ đường tắt. Từ nơi này đi, có thể tách ra trong lăng mộ cường đại người thủ hộ. Thẳng tới hạt nhân mộ thất. Mới vừa nói xong, nhất loạt tiếng bước chân liền từ phía dưới mặc đi qua. Linh Hy vẻ mặt biến đổi. Lý Huyền Dạ cười nói. Tiểu chất nữ, người xác định à? Linh Hy cũng trong gió ngổn ngang. Đầu này đường tắt người biết cũng không có mấy cái. Tại sao có thể có người ở phía dưới đây? Tiếng bước chân không có ý dừng lại. Vẫn còn tiếp tục leo về phía trước. Rất nhanh Lý Huyền Dạ và Linh Hy liền thấy nhất nói chập chờn cái bóng xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngay lập tức, cả người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt nham hiểm, cả người tỏa ra màu đen sát khí nam người đi lên. Lý Huyền Dạ nhìn người nọ, nhất thời lộ ra kinh ngạc tư thái. Trong nháy mắt mở ra đỉnh cao hình thái chiến đấu. Hà Đồ, tinh hồn điện tứ đại ma thần chi nhất Hà Đồ. Hắn lần trước bị Lý Huyền Dạ dùng bất hủ thần huyết âm một lần lại không chết. Còn xuất hiện ở đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.